Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Trường An, câu chuyện Nghiệp Chướng Trùng Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từng cơn gió thổi qua những khóm cây, trong cái tiết trời mùa hè nóng nực, tại một căn nhà cấp 4 được xây dựng khang trang. Trước nhà là một khoảng sân rộng, xung quanh được chủ để những chậu cây hoa kiểng. Hôm nay căn nhà được bao phủ bởi căn rạp, bên trong còn vọng ra tiếng khóc nức nở, cả nam cả nữ và có cả trẻ con. Một hồi lâu thì giọng nam nức nở nói: "Cha, mẹ lại bỏ con đi đâu bây giờ chứ?" Ở trên giường bấy giờ, hai vợ chồng già đang hấp hối, hơi thở khó khăn, trên miệng còn đang đeo dây oxy. Ông già run rẩy đưa tay lên muốn cầm tay con trai, nhưng khi đưa được một nửa thì cơ thể co giật lên, một cánh tay buông thõng, đôi mắt dần khép lại, hơi thở tắt đi, kết thúc một sinh mạng. Người con trai liền gào lên thật lớn: "Cha ơi!" Kéo theo đó là những tiếng than khóc của con cháu dành cho ông cụ Sáu. Người con trai cũng tên là Vũ bước sang chiếc giường còn lại có mẹ đang nằm. Ông Vũ nức nở nghẹn ngào: Cha mất rồi." Bà cụ Siêm nghe vậy có chút kích động, nhưng rồi bà cụ cũng nở một nụ cười mãn nguyện, đôi mắt từ từ khép lại, quay đầu qua một bên. Cả nhà òa khóc lớn thêm một lần nữa. Ở bên ngoài, người thân dòng họ bắt đầu ra vào lo cho cái chết của hai vợ chồng già. Ông cụ Sáu và bà cụ Siêm năm nay cũng ngoài 80, độ tuổi người ta hay nói là mãn nguyện cả cuộc đời. Quả đúng là như vậy, khi ba người con ai nấy đều thông minh tài giỏi và lại còn hiếu thảo. Cái con thứ nhất tên là Vũ, năm nay ngoài 50, ông lấy vợ năm 30 tuổi. Vợ ông là Bình, cả hai có với nhau hai muộn con, một trai một gái. Cậu con trai lớn là Hận năm nay sấp xỉ 25, có con gái út tên là Tiên đang học đại học. Người con trai thứ hai cùng bà cụ tên là Phú. Ông Phú thì cùng với vợ là Ngọc, cả hai có với nhau một người con gái tên là Linh. Còn người con trai út tên là Huy, nay đã gần 40, vợ con thì chưa có, chỉ còn cho công việc bán đồ ăn ở ngoài chợ huyện. Quay trở lại câu chuyện, những tiếng huyền náo vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc của người thân. Vợ chồng ông cụ Sáu là người lớn nhất trong dòng họ này, còn anh chị em của ông cụ Sáu đã mất từ lâu. Thế nên bây giờ vợ chồng mất cùng ngày như vậy, con cháu phải nói là rất đông. Đến độ chiều thì buổi khâm liệm cũng kết thúc. Hôm nay có hai vị sư đến để làm lễ cho gia đình. Bây giờ cả hai có vẻ mệt mỏi, đang ngồi bên bàn ăn miếng cháo để tiếp tục công việc của mình. Người có gương mặt tròn, đôi mắt thâm quầng nhẹ, pháp danh là Hữu Minh. Còn người có hàm râu dài đen, pháp danh là Hoàng Thiện. Hai người này thường hay đi chung với nhau trong các buổi tang như hình với bóng. Nhưng họ thường ít đi khâm liệm hoặc làm lễ cầu siêu. Chỉ cơ duyên hoặc gì đó, hai người họ mới rời khỏi chùa. Bỗng dưng bên ngoài có cơn mưa lâm râm, kèm theo đó là tiếng xé mền kêu lên chi chít. Sự Hữu Minh ăn xong thì bước đến chỗ giường tre đừng đặn ở ngoài sân ngồi xuống. Sẽ đôi mắt nhìn ra phía xa xăm, chẳng rõ nguyên nhân làm sao mà từ lúc đến làm lễ cho ngôi nhà này, trong lòng cứ dâm gian lo lắng về điều gì. Sư lầu bầu thở dài: "Chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo đây chứ?" Hồi lâu sư Hoàng Thiện bước đến cất tiếng hỏi: "Sư đệ có làm sao không vậy? Sao nhìn cứ thẫn thờ vậy chứ?" Sư Hữu Minh bấy giờ bèn đáp: "Đệ cũng không có biết nữa. Từ lúc đến căn nhà này, cứ cảm giác có một điều gì lo lắng mà không thể nào diễn tả cho được." Sư Hoàn Tiền bấy giờ nhìn nhíu mày qua bên chiếc quan tài, một hồi lâu sau thì quay lại bảo: "Chắc là do đệ nghĩ nhiều mà thôi, chứ huynh thấy mọi chuyện cũng bình thường thôi mà." "Đệ cũng mong là như vậy, chứ đệ có chuyện gì lớn trong thời gian sắp tới, hay chúng ta rời khỏi chùa một thời gian thì có thể nào mà giúp kịp. Đệ cứ lo xa, mọi chuyện bình thường mà, nếu có duyên ắt có người." Sư Hữu Minh thở dài một tiếng, đứng dậy tiếp tục công việc của mình. Đến đầu khoảng 5 giờ chiều, ở bên ngoài trời bắt đầu kéo mây, che phủ đi cả ánh sáng. Bây giờ không nhìn đồng hồ chắc ai cũng nghĩ đã là 7 giờ tối. Sư Hữu Minh nhìn ra ngoài trời rồi đoạn bảo: người ta coi dựng rạp chắc chắn đó, siêu nếu mưa to gió lớn, coi chừng tạt thì không có hay. Nghe sư nói như vậy, anh em của Vũ Võ Huy nhanh chóng kêu thêm vài người nữa cột căn rạp lại cho chắc. Cột vừa xong chừng 5-10 phút thì đúng như lời của sư nói, mưa đổ xuống như thác, gió thì lay mạnh đến ngã nghiêng. Căn rạp được cột chắc chắn nhưng vẫn rung lên bần bật. Sư Hữu Minh thấy vậy thì nhíu mày bấm đốt ngón tay. Một lúc sau sư cũng không cảm thấy điều gì, bỏ tay xuống đưa mắt nhìn ra ngoài. Trận đôi mắt của sư nhìn thấy hai đứa bé, một trai một gái tầm 9-10 tuổi, gương mặt tím tái. Đứa bé trai thì mặc áo màu đỏ, đứa gái thì mặc màu trắng. Hai đứa nhìn chăm chăm vào trong nhà chừng 10 giây thì biến mất. Sư Hữu Minh thấy như vậy thì tái mét lắp bắp: Phải sứ giả dắt đường không? Ngoài sư Hữu Minh ra thì chẳng ai nhìn thấy thứ gì ngoài cơn mưa kia. Sư Hoàng Thiền thấy gương mặt của sư đệ lúc đỏ lúc trắng tiến tới: để sao vậy? Lúc nãy để thấy sư giả âm phủ, để thấy họ ở đâu? Sư Hữu Minh hướng ngón tay chỉ ra ngoài đường. Sư Hoàng Thiền đưa mắt nhìn theo rồi quay lại bảo: không gì đâu đệ, chắc họ lên bắt hồn thôi. Đệ cũng không rõ, nhưng họ chỉ lên nhìn vào trong nhà một giây rồi biến mất. Vậy thì không có gì cả, khi nào họ vào bắt người đó mới là chuyện lạ. Sư Hữu Minh trầm mặc thở dài: sư đã sắp xếp việc chôn cất chưa? Huynh đã dự định ngày và cho gia đình biết cả rồi, để cứ an tâm. Sư Hữu Minh nghe vậy thì gật đầu. Thời gian trôi qua đến nay cũng đã là ngày chôn cất vợ chồng ông cụ Sáu. Con cháu xếp thành hàng đến vài chục người, tiếng khóc than tiếng khóc, kèm theo đó là những lời bàn tán của bà con hàng xóm về cái chết đột ngột của hai vợ chồng. Gia đình thì nghe đó nhưng cũng chẳng muốn cãi cọ với nhau vì những điều này. Đầu khoảng chiều thì buổi chôn cất cũng xong, hai vị sư xin phép gia đình trở về chùa nghỉ ngơi. Trước khi đi về, sư Hữu Minh bước đến chỗ ông Vũ rồi bảo: ông ra đây tôi có chút chuyện. Dạ, có chuyện gì vậy sư? Sư Hữu Minh đút vào trong túi vải lấy ra một sớp bùa ghi những dấu ấn lạ, đưa vào tay của ông Vũ rồi đoạn nói: ông cầm lấy cái này phân phát cho từng người trong gia đình. Nhà tôi có chuyện gì sao? Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn đề phòng thôi. Dạ. Ông Vũ gật đầu, cả hai nói với nhau một số chuyện rồi bước ra ngoài. Sư Hữu Minh cùng sư huynh trở về chùa. Ông Vũ thì tiến vào bên trong nhà sắp xếp cho căn nhà gọn gàng, xong rồi kêu cả nhà tập hợp giữa nhà. Đợi dòng 3 phút thì cũng có mặt đầy đủ. Còn Linh bấy giờ vẫn cắm mập vào điện thoại xem gì đó, miệng thì cười toét toét. Ông Vũ nghiêm nghị quát: Linh, cất điện thoại đi cho bác hai. Còn Linh bấy giờ nhanh chóng cất điện thoại đi. Ông Vũ hò lên bà tiếng rồi bảo: bà mẹ vừa mất, chúng ta đều đau buồn cả, nhưng người sống thì vẫn tiếp tục sống. Còn việc lo nhang đèn thì thằng Huy giúp anh. Khải Huy đứng một bên gật đầu đồng ý. Ông Vũ lại tiếp: lúc nãy sư cô đưa cho anh vào lá bùa kêu phát cho từng người. Bà Bình lên tiếng hỏi: có chuyện gì sao ông? Không, nhưng mà sư kêu chúng ta làm thì ắt phải có lý do. Rồi chẳng ai hỏi gì thêm, tiến đến từng người cầm lá bùa ông Vũ đưa. Đến lượt của ông Vũ, gương mặt có chút khó chịu đoạn hỏi: anh hai, em không cần lấy cái này được không? Thôi, thầy đã dặn vậy thì mình cứ nghe, không tin tưởng vào tâm linh thì cũng phải nên có gì đó, chứ mày cứ khư khư cái quan điểm đó. Ông Phú thở dài cầm lấy đi qua một bên. Để khi phát xong hết thì ông Vũ đứng dậy, thấy bàn thờ di ảnh của vợ chồng ông cụ Sáu, thắp lên một nén hương, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Và ông tiến đến vỗ vai an ủi: ông đừng buồn nữa, trả với mẹ thế vậy họ không yên lòng đâu. Nghe vợ nói như vậy, ông Vũ cũng đỡ đi phần nào, đặt tay lòng nước mắt. Đoàn xoay người đi ra ngoài nhìn xung cảnh chung quanh. Bây giờ ông Phú đang vò lá bùa lúc nãy thành hình tròn ném mạnh qua một bên, miệng thì đầu bầu chửi: mẹ chúng mày, làm giống đây dễ tin lắm không bằng. Đàn ông đảo mắt coi có anh mình thích chuyện vừa rồi không. Không thấy ai, ông mới an tâm, sẽ bước tiến đến bên chỗ vợ: đi về nhà đi, mọi chuyện để anh hai với thằng Út lo được rồi. Bà Ngọc có chút không hài lòng. Ông làm gì mà gấp vậy? Nhà còn đê đê công chuyện mà đòi về. Gương mặt của ông Phú tỏ rõ vẻ khó chịu. Sợ tôi nói bà cãi hay gì? Bà Ngọc liếc nhìn chồng một cái thở dài, bước đến bên chỗ để cái áo khoác, rồi tiến về phía bà Bình bàn ra một số chuyện. Xong rồi cùng chồng con quay bước trở về nhà ở cuối xóm. Bây giờ Khải Huy bước ra, chú nhìn theo hướng vợ chồng anh chị mình, rồi lầu bầu tự hỏi: làm cái gì mà gấp vậy? Bộ nhà có việc gì sao? Bà Bình nghe thấy như vậy tiến đến giải thích: không có gì đâu chú Huy, nhà thằng ba nó có chuyện cho nên nó về. Dạ, em cũng chỉ thắc mắc, chẳng thấy nói năng gì cả, em cảm thấy hơi khó chịu. Bà Bình mỉm cười chép miệng: thằng ba có đời nào nó nói với anh câu gì, tính nó xưa nay rồi chú biết mà. Dạ chị hai. Khải Huy đáp lại một câu, xong quay người đi vào trong dọn dẹp. Hơn 5 giờ chiều thì đội xây dựng hay ngôi mộ cũng bước lên trên nhà. Một người tiến đến nói với ông Vũ: anh Vũ à, cho em gửi lại mấy đồ làm, ngày mai bọn em qua làm cho dứt điểm, có gì anh coi giùm em nhé. Ờ, mấy chú mới để đó đi, nhanh có bao giờ mất thứ gì đâu. Dạ, tại bữa giờ xóm mình mất trộm cắp nhiều quá em sợ, chứ nó lộng hành dữ lắm. Thôi tối giờ mấy chú cứ về đi, đánh cất cho. Dạ vâng ạ. Xong bên đội xây dựng nhanh chóng lái xe và rời đi. Khải Huy liền tiến đến chỗ ông Vũ ngồi xuống. Anh hai, anh thấy em có bất hiếu không? Này mày bị sao vậy? Mày có làm gì bất hiếu với cha mẹ sao? Em cũng đã gần 40 mà chưa có nổi cho cha mẹ người con dâu nào. Mày khủng quá Huy, chỉ có nhiều đó thôi mình nghĩ tào lao. Cha mẹ nào chẳng muốn con mình yên bề gia thất, nhưng mà còn là duyên nữa mà, chứ đâu phải nói cưới là cưới. Khải Huy gật đầu kéo tay áo lau nước mắt mỉm cười. Rồi thằng Hận bao giờ cưới vợ cho nó? Chắc là đợi thêm 1-2 năm nữa tao cưới quách cho xong, chứ ở nhà chẳng chịu làm ăn cái gì cả. Tối ngày cắm mặt vào cái điện thoại tao nhức cả đầu. Anh đừng quá nghiêm, em thấy nó làm YouTube cũng có tiền mà. Ông Vũ chớp miệng: nó rút ra rồi lo đi ăn uống đi, còn ngàn nào mà thôi kệ nó đi đi. Giờ tôi hỏi chú nè. Khải Huy gật đầu ngồi nghiêm chỉnh lại. Ông Vũ hớp một ngụm cà phê định hỏi thằng về công việc, thì cũng là lúc bên ngoài cổng có một thằng nhỏ độ 10 mấy tuổi hớt hải chạy tới rồi đập cổng: bác hai ơi, ở cuối xóm có người mất rồi. Ông Vũ cùng Khải Huy bước ra, ông lên tiếng: cái gì đen, mày nói ai chết hả? Dạ con nghe đâu là cái thằng Tâm con nhóm Lương đó bác. Ờ mày giao nó đi, xong hãy bác qua. Thằng đen vâng dạ một tiếng, có đôi chân nhỏ chạy tuốt đi. Ông Vũ cùng Khải Huy vào trong áo khoác mặc lên. Cả hai anh em lấy con xe máy lái qua bên đó. Đến nơi thấy hàng chục người đang bao vây lại hóng chuyện. Ông Vũ cùng Khải Huy xin đường vào bên trong. Cả hai vừa tới thì cảnh tượng bên trong chỉ muốn ói hết những gì trong bụng. Khải Huy liền chạy ra bên ngoài thở gấp. Ông Vũ thì cứng hơn nhìn cái xác của thằng Tâm, là một thằng cháu trong dòng họ. Nó cùng với chiếc xe máy độ của mình đang đâm vào hàng rào cây của người ta. Một thanh cây nhỏ đâm xuyên qua bụng của nó. Chỗ đó bị đâm còn có một khúc ruột bị đâm xuyên qua. Còn phần đầu của nó thì va chạm mạnh vào cái trụ đá nát bét. Ông Vũ thở dài: chạy xe cho cả cô, mẹ con cháu nói nó không có nghe. Hồi lâu thì cha mẹ cũng tới, họ không từ bên ngoài đường vào đến chỗ tai nạn. Đầu nửa giờ đồng hồ sau công an xuống điều tra. Người ta rút nhánh cây đâm xuyên qua cơ thể rồi đặt nó lên một miếng vải trắng. Trên thi thể của Tâm có hàng trăm những vết thương chi chít. Ông Vũ chú ý đến dưới cổ tay thi thể có vết màu đen cứ như bị ai đó túm chặt. Thế nhưng rồi cũng đành chờ cho bên công an họ cho kết quả. Đến tối thì công an họ thông báo rằng đây là một vụ tai nạn bình thường, có thể đem thi thể về lo hậu sự. Ông Vũ nghe vậy chỉ biết thở dài, rồi cùng em trai về bên nhà ông Lương phụ giúp. Ông Vũ nhìn căn nhà lá không được nguyên vẹn, nhà thì thủng lỗ chỗ, ông nghiến răng rồi chửi: mẹ nó chứ, cha mẹ thế này, thằng con thì ăn chơi đủ loại, cặp ta đập cho nó quẻ chân. Khải Huy bấy giờ thở dài: nó còn trẻ quá anh hai. Ông Vũ gật đầu nói: thôi anh em mình vào trong phụ nhanh con về, để mẹ con nó ở nhà chờ cơm. Dạ. Khải Huy cùng ông Vũ bước vào bên trong phụ giúp một lúc. Đến hơn nửa đêm thì cũng có nhiều người đến phụ giúp. Ông Vũ thấy hơi mệt nên kêu Khải Huy về nhà. Về đến nhà, anh em liền lao xuống nhà tắm rửa, xong rồi trở lên trên. Bây giờ bà Bình vẫn còn ngồi đợi cơm, hai đứa con thì ăn ngủ mất tiêu. Bà Bình dọn cơm cho anh em, xong rồi cũng trở về phòng mà ngủ. Ông Vũ cùng Khải Huy mới ăn được một hai hạt cơm thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng loẹt quẹt. Ông Vũ nhíu chặt mày quay sang Khải Huy rồi bảo: "Mày có nghe tiếng gì không Huy?" "Em có thấy. Có khi là bọn trộm không anh?" "Ờ, ta cũng nghi đó." Đà Đồng chỉ ngón tay sang hai khúc cây để bên vách nhà. Khải Huy gật đầu hiểu ý. Hai anh em liền tiến đến, mỗi người cầm một cậy, xong rồi rón rén đi ra đằng cửa. Cả hai cứ đi vòng ra đằng trước, nhưng bên trước nhà làm gì có ai. Đống đồ của đội thợ vẫn còn nguyên. Ông Vũ chỉ ngón tay ra sau hè: "Chắc là ngoài đó sao Huy?" Khải Huy gật đầu đáp: "Sợ gặp là đập liền anh nha." Ông Vũ gật đầu. Hai anh em sẽ bước đi nhanh ra đằng sau. Nhìn trong hai ngôi mộ vẫn còn đang sáng đèn, nhưng không thấy ai. Đột nhiên xung quanh vang lên những tiếng quái dị, cứ như là tiếng cưỡi ngựa, cứ cọc cạch liên tục, lúc xa lúc gần, làm cho anh em của ông Vũ phải cau mày đảo mắt nhìn xung quanh. Trước mặt hai người cách độ vài chục bước chân xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, cao độ 2 mét. Cả hai lắp bắp không nói được thành lời. Ông Vũ nhìn Khải Huy, còn Khải Huy thì nhìn lại cái bóng trước mặt. Đột nhiên có một tiếng gọi làm cho cả hai giật mình. Khi nhận ra tiếng đó là của bà cụ Xiêm, ông Vũ mấp máy: "Mẹ, mẹ hả?" Xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn tiếng cây và gió vang lên. Khải Huy đưa mắt nhìn anh của mình run rẩy: "Này, nãy mẹ có phải không anh hai?" "À, anh cũng không biết nữa." Cả hai còn đang loay hoay với mớ bồng bong trong đầu thì một cánh tay đặt lên vai của cả hai, kèm với đó là một tiếng cười quái dị làm cho cả hai người giật mình. Một tiếng cười quái chí vang lên, cả hai quay lại thì thằng Hận nó đang ôm bụng cười. "Cái tổ cha mày chứ Hận, mày làm cái gì đấy? Chào với chú Hút làm cái gì mà sợ tái mét vậy? Có gì đâu. Mày làm vậy có ngày anh em tao chết luôn quá." Ông Vũ lên tiếng: "Sao mày đi đâu giờ này?" "Con ra đi đái đây. Thầy chào với chú Hút làm gì đứng im nữa, con hù cho một tí." Ông Vũ quay qua nhìn Khải Huy: "Em đừng để kể cái chuyện anh em mình vừa thấy cho bọn nhỏ nghe nhé, để mất công chúng sợ." Khải Huy bấy giờ gần đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông Vũ nhìn qua con trai: "Mặc gì mà có cái nhà vệ sinh nhá, mày không có đi, mày ra ngoài này. Ra để một lát cho nó mát cha, chứ vệ sinh trong nhà tù lắm." Ông Vũ liền tặng lưỡi: "Thôi, tao với chú mày vào trong trước, mày coi tranh thủ đó." "Dạ, con biết rồi." Ông Vũ và Khải Huy vừa bước đi thì thằng Hận cũng chạy theo phía sau. Cả ba vào trong nhà. Hận thì trở về phòng ngủ, còn anh em ông Vũ trở lại mâm cơm. Nhưng bây giờ đâu ai còn tâm trí ăn với uống. Khải Huy nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về phòng. Ông Vũ tiến đến bên cái võng nằm xuống. Hôm nay trong lòng của ông như con lửa đốt vậy, nó cứ thấp thỏm lo âu về điều gì đó. Hồi lâu sau ông đứng dậy thở hắt ra một hơi: "Kể đi, chuyện gì đến rồi nó đến." Rồi xong ông quay người trở về phòng ngủ. Đồng hồ vừa điểm 1:10 đêm, bên nhà ông Phú một tiếng ầm vang lên. Ông Phú giật mình ngồi bật dậy đảo mắt nhìn tứ phía, nhưng không có gì ngoài cái đèn ngủ lờ mờ. Ông vút ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Trời đất ơi, tưởng đâu động đất chứ." Nhìn sang vợ thì bà Ngọc còn đang nằm ngủ ngon lành. Ông lầu bầu: "Mẹ con Linh không nghe gì sao? Sao con ngủ ngon lành vậy?" Ông tặng lưỡi bước xuống giường, xỏ đưa dép lào tiến ra ngoài uống một ngụm nước. Tự nhiên ông nghe có một tiếng gọi khe khẽ bên tai. Sao nhỏ quá ông không biết đó là ai. Cao mày lắng tai nghe thì khoảng độ 2-3 phút, ông nghe được một tiếng gọi quen thuộc: "Phú ơi, mở cửa cho cha." Ông Vũ vừa nghe thì mặt cắt không còn giọt máu, môi mấp máy: "Cha, cha kêu mình à?" Từ phía cửa chính vang lên tiếng gõ: "Mở cửa cho cha đi Phú." Giọng của ông cụ Sáu vang vẳng bên tai của ông Phú, làm chồng không biết đối mặt với chuyện này thế nào. Trần Đông buồn rùn chẳng bước thêm bước bước nào. Ông đưa tay chống lên cột nhà nhìn ra phía cửa chính căng mắt. Một tiếng rên la đầu đớn vang lên: "Đừng đánh thôi, đừng đánh thôi, Phú ơi, cứu cha Phú ơi." Ông Phú ngước mắt lên, nhìn vào bên trong khi nghe tiếng cầu cứu từ chàng của mình. Bây giờ ông chẳng còn quan tâm ai bên ngoài, có thể đi xuyên qua tường và đến bắt ông. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của bản thân. Ông quỳ xuống vái lại, miệng không ngừng cầu xin. Cha, tha cho con, tha cho con. Ông liên tục lặp lại câu nói đó cho đến khi chung quanh im lặng. Ông chậm động tác lại để lắng nghe. Bây giờ ông có thể nghe rõ tiếng của mình thở, chẳng có thêm tiếng gọi nào nữa. Đến giờ phút này ông buông lỏng sự cảnh giác. Nhưng chưa kịp ổn định thì từ bên ngoài cánh cửa chính, một bóng người cao độ 2 mét, mặc theo đồ tướng thời xưa, giáp sắt nón sắt, trên tay cầm theo quyển sổ màu đỏ như máu. Còn phía còn lại, hai người mặc đồ lính màu vàng, gương mặt của hai tên lính thì trắng bệch, môi tím ngắt. Ông Phố vừa nhìn thấy đã sợ đến mức không cử động được nữa. Một lúc sau thì một tên lính kéo theo sợi xích kêu leng keng đi xuyên qua cánh cửa. Ông Phố đưa mắt nhìn qua thì liền thấy một người bị chầm xích vào cổ. Càng bất ngờ hơn, đó chính là cha của mình. Cha, cha, cha về đây kiếm con làm gì? Một tiếng cười quái dị vang lên từ người mặc đồ tướng quân. Về kiếm người để bắt người chỉ làm gì? Hắn giọng đền hỏi. Đây có phải là Đoàn Khải Phú không? Hả? Đoàn Thanh Sau? Ông cụ Sáu với thân thể gầy gò, nước mắt nhảy nhụa gắng cường. Đúng, đúng rồi. Hắn vừa nghe được như vậy thì cười lớn. Trong tay của hắn liền xuất hiện cây bút, ghi lên quyển sổ tên Đoàn Khải Phú. Xong hắn quay mặt ra đằng sau lệnh cho hai tên lính. Bắt người tên Đoàn Khải Phú cho ta. Hai tên lính vâng dạ một tiếng. Trong tay tên lính liền xuất hiện một sợi xích màu đen. Hai gã từ từ tiến về phía ông Phú. Ông Phú dùng hết sức cuối cùng có thể chạy thoát. Thế nhưng khi vừa đứng dậy thì bị một sợi xích ném thẳng vào chân, khiến cho ông ngã úp mặt về phía trước, chắn va đập mạnh xuống nền đến bật cả máu. Một tên lính cười lên khoái chí, cả bước đến chồng một đầu xích vào cổ của ông, cầm đầu còn lại kéo mạnh một cái. Một bóng người lờ mờ xuất hiện, tên lính liền quát. Người đã chết. Ông Phú linh hồn vừa bị kéo khỏi xác chưa nhận thức được mọi chuyện. Vừa nghe tiếng quát thì bàng hoàng nhìn chung quanh, khi thấy thân thể của mình đang úp mặt dưới đất. Máu từ phần trán không ngừng chảy ra, khiến cho ông bật khóc. Một tên lính điền quát. Ai cho người khóc? Toàn hắn kéo mạnh sợi xích. Ông Phú bị kéo lê thân thể xuống đất. Ông bị kéo xuyên qua cánh cửa chính, rồi biến mất ở ngoài sân. Ông của Sáu bị lôi đi cũng như con trai của mình. Cả tướng quân xoay người biến mất tại chỗ. Bên trong phòng, mẹ con bà Ngọc vẫn chưa hay biết về cái chết của chồng. Đến khi tờ mờ sáng, bà Ngọc ngánh ngủ rồi rời khỏi giường, ngáp dài một tiếng. Đột nhiên chân của bà va chạm với thứ gì đó. Đưa mắt nhìn thử thì bà tá hỏa, thấy thứ tay của mình vừa đụng tới đó đầm máu. Ngoái đầu nhìn lại thứ vừa làm cho bà bị té ngã thì bà bàng hoàng trợn tròn mắt, rồi vội từ từ chuyển sang biểu cảm đau buồn. Vội lao đến thi thể của chồng lật ông dậy. Ông ơi, ông bị sao thế này ông ơi? Thi thể của ông Phú cứng đơ, tay chân lạnh toát, đôi mắt trợn trừng như một điều gì đó. Gương mặt và cả chiếc áo đang mặc đầu đầu cũng là máu. Còn Linh nghe tiếng khóc xé tan không gian yên tĩnh của buổi sáng đã bàng hoàng bật dậy. Vừa lao đến trước cửa thì nó đứng không vững, tay phải đỡ bên thành cửa mới đứng dậy được. Bà Ngọc nhìn sang con rồi hét. Linh, mày gọi cấp cứu đi, cứu nhanh đi. Cha mày ông ơi, ông ơi. Linh nuốt nước miếng môi mấp máy. Dạ, để con gọi. Nó liền xoay người vào bên trong cầm điện thoại để gọi cho cấp cứu. Ấy thế mà đầu dây bên kia thông báo không có xe. Nó liền mò số của Khải Huy rồi bấm gọi. Ở đầu dưới bên kia sau vài hồi chuông thì cũng nhấc máy, giọng còn ngái ngủ. Cái gì đấy Linh ơi? Chú út ơi, cha con bị đập đầu chảy máu, chú qua giúp con với. À, chú biết rồi. Nói rồi Khải Huy cúp máy, nhanh chân chạy ra ngoài ngõ, kêu thằng Hận đi cùng. Nó vừa thức dậy nó lầu bầu. Đâu hả chú út? Coi rửa mặt đi, đi với chú qua nhà bác ba, nhanh lên, nhà bên có chuyện rồi. Thằng Hận không hỏi gì thêm liền chạy đi rửa mặt. Xong đến nhà lấy xe đi cùng Khải Huy qua bên nhà ông Phú. Đến nơi tiếng hai mẹ con của bà Ngọc đã lôi thân thể của ông Phú ra ngoài cửa. máu me đầy khắp người. Hà đầu xe bên ngoài, ba chân bốn cẳng chạy đỡ ông Phú lên xe chở đi viện. Còn Linh cùng mẹ của nó chạy phía sau, xe của hai chú cháu Khải Huy. Thằng Hận ôm chặt thi thể lạnh ngắt của ông Phú, nó kiểm tra một lượt rồi bảo: "Chú Út ơi, con nghĩ là không cứu được đâu." "Mày nói cái gì vậy Hận? Con kiểm tra cơ thể bác ba không còn gì nữa, người lạnh ngắt rồi." Khải Huy lại bảo: "Còn nước còn tát, cứ hy vọng đi." Thằng Hận vâng dạ một tiếng, nhìn xuống thi thể mà thở dài. Tiến viện, hai chú cháu vội đưa ông Vũ vào trong. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra một lượt nhưng không còn chút hy vọng. "Bệnh nhân do mất máu nhiều, không còn sự sống cách đây vài tiếng rồi. Mong gia đình thông cảm đưa bệnh nhân về lo hậu sự." Nói xong vị bác sĩ quay người rời đi. Bà Ngọc nghe thông tin đó thì ngất lịm, nước mắt chảy dài trên gò má. Còn Ngọc thì đỡ hơn phần nào mẹ của nó. Thằng Hận cùng với Khải Huy phải bế bà Ngọc vào bên trong phòng để cho bác sĩ chuyển nước. Khải Huy lôi chiếc điện thoại bấm số gọi cho ông Vũ. Ông Vũ nghe em trai của mình thông báo thì muốn ngất lịm cả đi. Ông rưng rưng nước mắt, môi mấp máy gọi tên của em trai: "Phú ơi là Phú, mày làm sao vậy hả Phú? Bà mẹ đi trên đủ hay sao hả?" Giọng của Khải Huy vang lên qua điện thoại: "Anh hai, quay qua nhà anh ba giúp em. Em với bọn nhỏ chờ thi thể của anh ấy về." Nói xong Khải Huy liền cúp máy. Bà Bình lúc bấy giờ đang bưng mâm cơm cúng cho mẹ chồng, vừa thấy biểu hiện lạ của ông Vũ bà liền hỏi: "Ông bị sao đấy? Sao lại thả rơi điện thoại như vậy?" Xong bà đặt đồ cúng trên bàn thờ. Bà Bình tiến đến bên chồng thì ông Vũ bây giờ hai hàng nước mắt lăn dài: "Ông sao đấy? Tôi hỏi sao không có trả lời? Thằng bà nó mất rồi bà. Ai nói cho ông nghe? Thằng Út nó gọi điện nó báo cho tôi qua nhà thằng bà đây." Bà Bình rưng rưng nước mắt. Còn Tiền tiến đến rồi hỏi: "Cha mẹ, cái chuyện gì vậy? Sao hai người lại khóc? Chú bà mất rồi con." "Cái gì hả?" Còn Tiền hét lên, nó cũng không tin chuyện này. Bà Bình thở dài rồi bảo: "Chú Út con vừa gọi điện thông báo." Còn Tiền khóe mắt đỏ ửng. Ông Phú cũng cưng nó như là con, cho nên nó cũng quý ông lắm. Hồi lâu ông Vũ cũng bình tĩnh trở lại, ông đứng dậy: "Hai mẹ con coi cống đi, tôi có bên thằng bà gọi sao." Nói xong ông tiến đến bên bàn thờ của cha mẹ mình, thắp lên một nén nhang, rồi mới xoay người lấy chiếc xe chạy qua bên nhà ông Phú. Qua tới nhà thì thấy cũng có vài người đang đứng lo dựng giảm bạt. Ông Vũ đầu xe qua một góc tiến vào bên trong. Một người phụ nữ bước ra nhìn ông Vũ rồi bảo: "Anh à, anh con lên chùa rước sư xuống đi, nhà có bọn em lo rồi." "Ờ, vậy thì coi lo giúp anh, anh lên chùa một chút." Nói rồi thì ông tiến ra ngoài lái xe lên chùa Thiên Ân. Bây giờ ngay chú cháu Khải Huy đang đưa thi thể ông Phú về nhà. Khải Huy bấy giờ hai mắt đã đỏ hoe. Cậu nhớ đến khoảng thời gian lúc tuổi thơ, cùng hai người anh của mình buôn ba từ đầu xóm đến cuối xóm. Ấy vậy mà bây giờ kẻ đi người ở. Còn Linh thì Khải Huy kêu nó ở lại chăm mẹ, khi nào ổn rồi về. Thằng Hận thấy Khải Huy buồn cho nên nó cũng chẳng dám nói nửa lời. Vừa về đến nơi có vài người bà con dòng họ thân thiết tiến ra òa khóc. Thằng Hận cùng Khải Huy nhanh chóng đem thi thể ông Phú vào trong cái giường sâu nhà. Khoảng độ hơn 10 phút sau, ông Vũ cũng trở về. Nhưng lần này không phải là sư Hữu Minh và sư Hoàn Thiện nữa, mà là một vị sư già pháp danh là Y Tâm. Ông Vũ xuống xe chạy nhanh vào trong, muốn nhìn mặt em trai của mình thật lâu. Sư Y Tâm bước ở đằng sau. Sư sắp xếp phân công này nọ rồi bắt đầu buổi khâm niệm. Ông Vũ ngồi thử ra một góc. Sau chỉ vài ngày trôi qua, ông đã liên tiếp mất ba người ông ưng yêu nhất. Từ phía ngoài cổng vang lên tiếng khóc xé lòng của vợ con, tiếng của bà Ngọc gào lớn: "Trời đất ơi, chồng tôi, ông ấy bỏ tôi rồi, sao bỏ mẹ con tôi thế này?" Khải Huy tiến đến lên tiếng an ủi: "Thôi chị à, chuyện cũng đã lỡ, mình cố gắng lo tốt cho anh ấy. Út ơi, anh mày đi chị biết làm sao đây?" Khải Huy cũng rưng rưng nước mắt sau câu nói đó của bà Ngọc. Cậu bước ra đằng sau nhà tìm một góc khuất nức nở. Nhiều cảm xúc kìm nén bây giờ có thể bung ra. Còn đôi chừng 10 phút thì Khải Huy bình tĩnh lại, lau vội nước mắt trên mặt. Bỗng dưng Khải Huy cảm nhận được có một cơn gió lạnh như từ một nơi lạnh lẽo nào đó vọng lại. Đưa mắt nhìn về ra nhà ngoài, dường như cậu nhìn thấy hai bóng người mờ ảo. Một bóng đang đứng, còn bóng còn lại đang quỳ. Bóng người đó chỉ ngón tay vào bên trong nhà, dường như muốn làm gì đó. Khải Huy đột nhột nghe thấy một tiếng khóc khẽ khẽ bên tai. Hai bóng mờ ảo lập tức biến mất. Cậu không tin vào mắt của mình, với những điều diễn ra là sự thật. Tay bất giác run lên vì sợ, chán không ngừng chảy mồ hôi, môi mấp máy. Cái gì đang diễn ra vậy trời? Làm gì có ai trả lời cho câu hỏi của cậu? Ngoài tiếng gió thổi xào xạc, đang ngồi ngay ngốc một bên thì từ căn nhà gọi cậu trở lại với hiện tại. Huy à, chú làm gì vậy? Khải Huy nhìn lại thì thấy bà Bình đang vẫy gọi lớn tiếng đáp. Dạ không có gì đâu chị hai. Vậy thôi vào trong này ăn chén cháo cho ấm bụng. Khải Huy gật đầu. Đột nhiên cậu nhớ đến chuyện vừa diễn ra, lớn tiếng rồi hỏi. Chị hai, con bé Tiên nó ở nhà với ai? Nó ở một mình canh nhà, mà có gì không út? Khải Huy lắc đầu né tránh câu hỏi. Cậu liền kêu mọi người ăn trước ra ngoài lái xe trở về. Dầm 3 phút sau thì Khải Huy có mặt trước cổng rồi lớn tiếng gọi. Tiên ơi, con có nhà không Tiên? Con Tiên đang nằm đung đưa võng nghe tiếng gọi thì lật đật chạy ra. Chú kiếm con à? Con thay đồ đi, rồi chú trở qua nhà con Linh. Chị vậy chú? Qua bên non tí cháo rồi về. Dạ vâng, để con thay đồ. Vài phút sau thì nó cũng ra ngoài xe cùng Khải Huy qua bên nhà bà Ngọc. Khải Huy dẫn Tiên vào bên trong, bà Bình ngạc nhiên. Con đi đâu đây Tiên? Nhà cửa ai coi? Khải Huy lên tiếng giải thích. Em khóa cửa cẩn thận rồi chị an tâm. Còn Tiên em thấy để nhà một mình không an tâm. Em cho nó qua đây ăn chút cháo, rồi nó về với thằng Hận. Bà Bình nghe xong thì gật đầu nhanh chóng tiền lấy tổ múc cháo cho con. Khải Huy tiến đến chỗ của sư Y Tâm, dìu sư có một bên vắng người, tỏ vẻ nghiêm trọng rồi hỏi. Sư thấy gia đình con có chuyện lạ gì không? Lạ là sao cậu trai? Chẳng hạn một điều gì đó liên quan đến tâm linh đó. Từ tính toán thì nhà cậu vẫn bình thường, không có chuyện gì lạ cả. Lúc nãy con có tiếng hai bóng người mờ ảo phía sau nhà con. Con không có chắc cho nên con hỏi sư cho rõ. Chắc là cậu hoa mắt thôi. Tôi ở đây nếu có chuyện gì ắt tôi sẽ cảm nhận được. Khải Huy gật đầu cảm ơn, nhưng trong lòng cậu không thể nào thả lòng. Đoạn bước qua chút thằng Hận. Chút nữa con chở con Tiên về nhà nha, đừng có đi đâu lung tung. Thằng Hận liền gật đầu. Đến khoảng một lúc sau, Tiên cùng Hận cùng bà Bình trở về nhà. Trên bầu trời mây đen kéo đến mù mịt, gió thổi lồng lồng qua cánh cửa, khiến cho cả cây bàn cùng đám ma bay lên tứ tung. Sư Y Tâm tiến đến thắp lại mọi thứ. Đột nhiên sư cảm nhận được một thứ gì đó, vội đảo mắt nhìn chung quanh. Nhưng chỉ là một căn nhà bình thường, không có chuyện gì cả. Sư nhíu chặt hàng lông mày đen rậm của mình. Không biết từ đâu, bên lằn mưa một con mèo trắng từ đầu đến đuôi lao nhanh vào trong nhà. Chưa kịp để cho ai phản ứng, sư chỉ kịp trợn tròn mắt nhìn con mèo nhảy một phát qua cái quan tài của ông Phú. Con mèo vội chạy ra ngoài trước thềm nhà cáo đêm một tiếng, rồi chạy ra ngoài biến mất. Trong nhà chưa ai kịp phản ứng điều gì, ngay cả vị sư già cũng chẳng biết chuyện xảy ra là thế nào. Đến khi sự tỉnh thì mọi chuyện đã vỡ lở. Khi con mèo nhảy qua quan tài là một điểm chẳng lành, sư hốt hoảng gọi lớn. Ai đó, nhanh đi bới bật chén cơm, hai chén muối, nhất là cơm nóng nghe. Thầy Huy nghe sư nói vội vàng làm theo, chạy tuốt xuống bếp kiếm những thứ mà thầy dặn. May mà nồi cơm vẫn còn nóng được nấu bên kia. Cậu nhanh chóng làm đủ rồi bưng lên phía trên nhà, đặt lên bàn thờ trước quan tài. Sư liền cười túi vải đưa cho Khải Huy cầm dùm, rồi tiến đến trước bàn thờ bắt đầu khấn vái. Khoảng độ 2-3 phút sau thì một âm thanh gõ cửa vang lên. Trong nhà ai nấy đều hoảng sợ lùi lại, chẳng ai dám đứng gần chiếc quan tài đó nữa. Chỉ còn mẹ con của bà Ngọc ngồi cạnh quan tài khóc nức nở. Xung quanh người đến cúng viếng đứng chung quanh để hóng chuyện. Mấy khi được chứng kiến chuyện tâm linh như vậy, sự Y Tâm đưa mắt nhìn qua Khải Huy rồi hét lớn. Lo hai mẹ con người kia ra đi, để ta còn làm phép. Khải Huy gật đầu liền tiến đến đôi hai mẹ con của bà Ngọc qua một bên, Vị sư già ngồi xếp bằng một tay lần chuỗi, tay còn lại thì gõ lên từng nhịp mõ. Khoảng độ 5 phút sau thì sư ngừng lại, mà bừng mắt ra đứng dậy với tay lấy chén muối. Tiếp đến sư giải muối chung quanh quan tài, xong sư đại đứng đầu quan tài rồi nhắm mắt nhìn. Một tiếng động lớn làm cho tất cả ai nấy đều rùng mình khi phần đầu quan tài rơi xuống đất. Tất cả mọi người chứng kiến sợ hãi khi nãy vừa thấy quan tài rơi xuống phía sau xuất hiện một bóng người mặt mày đen kịt. Chỉ trong một giây tích tắc, ai nấy chứng kiến phải tái mét mặt mày. Người phụ nữ vội vàng ra về, mặc kệ cho màn mưa xối xả. Chỉ trong vài ba phút chung quanh, chỉ còn lác đác vài người khán giả dám ở lại để xem tiếp. Sư Y Tâm đứng im lặng nhìn chiếc quan tài, sư mới lên tiếng rồi hỏi: "Hồn ai đang phá phách vậy?" Trong quan tài phát ra ba tiếng gõ, sư Tâm sải bước đến, bật nhảy người lên xếp bằng trên nắp ván thiên. Một tay thì đều đặn gõ trên nắp ván theo từng nhịp kinh Phật. Khoảng độ vài phút sau, sư mới ngừng lại thở ngắt ra. Khải Huy bấy giờ mới lên tiếng: "Chuyện là sao vậy à?" "Mèo hoang nhảy qua quan tài thường có quỷ nhập tràng, mà đây là con mèo trắng lúc nãy nó mang cả chục vong hồn nên mới có chuyện như vậy. May mà ta còn ngăn cản chứ không chuyện lớn." Từ phía bên ngoài, một người phụ nữ đội nón lá mặc áo mưa hớt hải chạy vào, thì vẫn còn run rẩy vì lạnh. Bà ta tiến tới chỗ của ông Vũ rồi thông báo: "Anh Vũ à, thằng Tiến nó té xe chảy máu như mưa ở ngoài đường kia kìa. Anh ra đó mà coi nó đi." Tiến là một người trong dòng họ Vũ, thế nên ông cũng gấp gáp chạy ra, mà kể cho cơn mưa đang ập xuống. Ông chạy đến gần chỗ tai nạn thì nghe tiếng khét giá lòng của một người, đó chính là mẹ của Tiến. Ông Vũ bước đến gần để quan sát, thì thấy chiếc xe máy cũ đang đâm vào gốc cây. Dưới bánh xe còn có xác con mèo trắng từ đầu đến đuôi. Bây giờ toàn người của nó toàn là màu đỏ của máu. Hạt mưa rơi xuống mà cũng chảy đi lớp máu dính trên bộ lông của nó. Còn thằng Tiến chẳng khác gì so với số phận của con mèo. Ông Vũ đứng nhìn mà buồn rười rượi. Một lúc sau, Khải Huy cùng thêm vài người hàng xóm tới nữa. Thế cảnh tượng này ai nấy đều biết chuyện gì đã diễn ra. Sư Y Tâm cũng ngay phía sau đoàn người sư lên tiếng: "Chuyện này cũng một phần là do ta. Ta đã không thể bắt được con mèo trắng nên mới sẽ đã cứu sự như vậy. Thật lòng ta xin lỗi gia đình." Khoe mắt của sư Dưng Dưng, Khải Huy liền bảo: "Sư đừng trách mình trong chuyện này." Sư thở dài lắc đầu, Khải Huy liền hô lớn: "Mấy anh mấy chú phải đưa thằng Tiến về nhà giúp cho mẹ nó." Đám người liền phụ giúp đưa thi thể của Tiến trở về nhà. Còn về mẹ của nó thì khóc đến lạ cả người, chẳng còn cử động nổi nữa. Bà cứ như vậy gọi tên con trai mà thương. Đến nhà ông Vũ nhìn căn nhà lá rách lỗ chỗ, đến cái mái tôn còn chẳng còn. Ông thở dài đưa mắt nhìn mẹ của thằng Tiến, rồi không biết bà sẽ đi về đâu. Ông Vũ thở dài, bây giờ nước mắt ông không còn rơi được nữa, đã có quá nhiều sự thương tiếc. Sư Y Tâm vào trong nhà khâm niệm cho thằng Tiến. Ở bên ngoài, Khải Huy cùng bà con hàng xóm cùng nhau dựng tạm lên căn rạp nhỏ. Làm xong thì trời đã trở nên tối mịt, mưa cũng đã tạnh. Ông Vũ cùng với sự Y Tâm lo liệu bên trong. Khải Huy tiến đến bên chỗ anh mình kể sát tai rồi bảo: "Em về trước thay đồ nghe, có gì xíu anh về sau." Ông Vũ gật đầu. Khải Huy nhanh chóng đi về. Trên con đường lập lòe ánh đèn chỗ có chỗ không, Khải Huy hôm nay cảm thấy lạnh lẽo khi một mình bước trên con đường này. Khi gần đến căn nhà của mình thì bỗng dưng cậu nhìn thấy bao bóng người mờ ảo, sẽ bước tiến đến gần để nhìn cho rõ. Khải Huy nhìn được hai người mặc đồ lính và một người đang quỳ gối quay mặt về hướng nhà. Khải Huy không rõ đó là ai, nhắm mắt nhìn cho kỹ. Bây giờ một giọng quát của tên lính bên phải: "Trong nhà có mấy người?" Người đang quỳ thì khóc lóc mếu máo không trả lời. Tên lính bên trái liền vụt sợi xích lên người, tiếng là đầu đớn vang vọng: "Tôi không biết, tha cho tôi." Bây giờ Khải Huy nhận ra là ai, cả không tin vào tay của mình. Cơ thể như con luồng điện chạy qua. Khải Huy nép mình qua một góc để nghe kỹ hơn, mặc dù bấy giờ tâm trí đã rất sợ. Phía đằng trước, tên lính bên phải gần giọng: "Bên trong nhà có ai?" Người quỳ dưới đất mếu máo khóc không trả lời. Tên lính bên trái lập tức bước lên, vút liên tiếp vào người đang quỳ rồi quát: Người có nói không hả? Không nói sao? Thế nhưng tiếng là đau đớn kèm với tiếng khóc vẫn vang lên. Khải Huy nhìn người bị đánh đến mức cậu cũng phải thương cảm, muốn lao ra ngay lập tức. Cho đến khi màu mắt đỏ lóe lên, nhìn đến chỗ của Khải Huy mới khiến cho cậu giật mình hoảng hốt. Vừa nhìn thấy ánh mắt đó, Khải Huy không thể nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Cậu không tin chuyện này là thật. Khoảng độ vài phút sau, hai tên lính xoay người đi về hướng khác. Một đầu sợi xích đang lôi vào cổ của ông Phú. Hai tên lính cứ như vậy lôi đi trên mặt đường. Đến khi ba bóng người biến mất, Khải Huy mới có thể nhúc nhích trở lại. Lúc này mồ hôi chảy xuống đầy mặt. Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai, khiến Khải Huy giật mình tung người nhảy về phía trước. Giọng của thằng Hận vang lên: Chú làm gì mà đứng đây vậy? Khải Huy quay lại vuốt ngực thở phào, lắc đầu không thể nói thành câu. Vài phút sau mới bình tĩnh rồi bảo: Mày đi qua đây bao giờ đấy hả Hận? Thằng Hận bấy giờ xoan đầu cười rồi đáp: Mẹ con kêu qua đây coi chào với chú sao, còn để kêu hai người về nhà nghỉ ngơi để coi chừng cho. Khải Huy gật đầu đáp: Cha mày thì bên nhà thằng Tiến rồi. Thằng Hận bấy giờ nghi ngờ: Cha con bên đó làm gì vậy chú? Thằng Tiến nó té xe mất rồi. Cái gì hả chú? Thằng Hận tỏ vẻ ngạc nhiên. Khải Huy liền giải thích: Lúc mưa nó chạy xe cắn vào con mèo hoang té xe mất. Cha của mày đang ở bên đó giúp gia đình của nó. Thằng Hận gật đầu. Đã nó nhìn từ đầu đến chân của Khải Huy gãi đầu nó hỏi: Chú Út mới đi bắt cá sao? Sao người toàn xình lầy vậy chứ? Ta mới bên nhà thằng Tiến dựng rạp cho nó để làm cái đám. Mưa nè, với mày biết nhà nó toàn sân đất mà. Ơ hai cái thằng này, nay mày hỏi cái gì mà nhiều thế? Thằng Hận gãi đầu cười cười. Xong hai chú cháu đi vào bên trong. Khải Huy lấy xe trở về bên nhà tắm rửa thay đồ đạc, xong mới chạy ngược lại đám ma của anh. Đến độ gần 10 giờ đêm, ông Vũ thất thểu trở về. Bây giờ bà Bình vẫn còn đang nằm trên võng nhắm mắt lại. Nghe tiếng bước chân, bà vội vã đi ra. Thấy chồng, bà bảo: Phở Đinh nhanh ông ơi, nhìn ông cứ như người vô hồn vậy chứ. Ông Vũ nở ra một nụ cười chua chát rồi nhanh chóng bước vào bên trong, rồi ra giữa bàn ngồi nhâm nhi điếu thuốc cho ấm người. Bà Bình bưng dưới bếp lên một chén trà gừng nóng đưa cho chồng uống ấm người. Bà hỏi: Ông làm gì mà cứ như người vô hồn vậy? Ông Vũ kéo một hơi thuốc dài, thả ra một làn khói trắng rồi đoạn hỏi: Thằng Tiến no mất rồi bà hay chưa? Chú Út nó về nói cho tôi biết rồi. Thương cho mẹ con nó quá. Ông Vũ thở dài bưng đi trà nóng lên hớp một ngụm nhỏ đặt xuống. Ông bảo: Bà lấy cho tôi cái điện thoại, tôi gọi thằng Út về có chuyện. Bà Bình nhanh nhẩu lấy điện thoại đưa cho chồng. Ông Vũ nhanh chóng gọi Khải Huy về bà bàn đôi chút việc. Cơ máy ông đặt điện thoại lên bàn, kéo thêm một hơi thuốc rồi dập tắt. Ông quay qua nhìn vợ: Mai bà kêu con Tiền nó lên trường đi, để nó ở đây lâu tôi không có an tâm. Tôi cũng đang định nói với ông vậy đó. Ông Vũ đứng dậy tiến đến bàn thờ tổ tiên, lấy chìa khóa mở cái cánh cửa bên bàn thờ. Ông lấy bên trong một cuốn sách dày cộm, quay lại đặt lên bàn. Bà Bình nhìn cũng biết đó là cuốn sổ gì. Đây là sổ sách ghi lại bốn đời dòng họ gần nhất. Lúc ông cụ Sáu còn sống, ông cụ mới có quyền mở ra và gạch tên những người đã chết trong dòng họ, hoặc con dâu con rể cháu gì đó mất. Quyển sổ đến nay lại được giao cho hai anh em của ông Vũ cất giữ. Còn ông Phú thì không nhận được công việc này nên mới giao lại cho Khải Huy. Bà Bình nhìn cuốn sổ này mà buồn rười rượi. Bà biết chồng có chuyện gì đó cho nên cũng dám hỏi thêm. Bà quay trở về phòng. Khoảng độ 5 phút sau, Khải Huy lái xe về tới, nhanh chóng bước đến bên bàn ngồi xuống. Ông Vũ để lên tiếng: Mấy bữa nay dòng họ mình đang mất rất nhiều. Chỉ trong có vài bữa mà đã mất đến 5 mạng người. Anh nghĩ chuyện này tiếp diễn thì không sớm muộn, dòng họ chỉ còn lác đác vài người. Khải Huy gật đầu đáp: Em cũng nghĩ vậy. Em thấy chuyện này không ổn. Hồi lúc sớm từ nhà thằng Tiến về, em thấy hồn anh ba bị hai tên đánh bắt. Ông Vũ liền nhíu mày đoạn hỏi: Em nói thật không? Em thấy rõ mồn một đó. Anh ba còn bị người ta đánh rất nhiều. Ông Vũ liền thở dài: Quả nhiên chuyện này không ổn. Sáng mai anh với em tìm kiếm thầy nào cao tay coi thử. Anh đang nghi dòng họ của mình dính đến trùng tang. Cả Huy nghi ngờ hỏi, trùng tang là sao anh? Trùng tang là liên quan đến những cái chết kỳ lạ, nối tiếp nhau liên tục, cho đến khi dòng họ chẳng còn một ai. Khải Huy nghe xong thì tái mặt lắp bắp. Có thật vậy không anh hai? Anh cũng không rõ, anh chỉ nghe người ta đồn miệng với nhau là như vậy. Đoàn nói ông lật trang sổ, những trang có chữ đã phai mờ theo năm tháng, còn có một số trang vừa mới được ghi vào, nhưng cái tên hết cả một nửa. Hai anh em kiếm đến những cái tên mới mà gạch trên đó một đường thẳng, rồi lòng rất đau nhưng vẫn phải làm. Làm xong hai anh em tâm sự với nhau thêm một lúc nữa thì trở về phòng ngủ sau một ngày dài mệt mỏi với mớ hỗn độn này. Mới một đêm có đến tận ba cái đám ma trên con xóm nhỏ này. Chẳng yên bình như thường lệ. Những tia sáng ban mai chiếu xuống đất, những người đi làm đồng cất bước đi trên con đường nhỏ. Ai mà ở đầu xóm hôm nay phải băng qua tận ba cái đám ma mới ra đến tận đầm. Tiếng trống đi đùng vang lên khắp cả con ngõ nhỏ. Nghe sau mà nó vừa sợ vừa rợn rợn. Khi một lúc đến tận ba tiếng trống từ ba nhà vang lên, bọn con nít đang ngủ nghe thấy sợ mà khóc ré cả lên. Khải Huy sau một ngày mệt mỏi nhưng vẫn dậy lo toan mọi việc. Hai con mắt bây giờ sưng húp lên vì thiếu ngủ. Cậu nhanh chóng rửa mặt thay đồ, xong rồi ra ngoài trước kiên nhà chờ để anh mình làm vệ sinh cá nhân. Khoảng một lúc sau cả hai đã xong, nhanh chóng leo lên chiếc xe phóng ra đường lớn. Sau khi dò hỏi một lúc, cả hai biết được một nhà của người thầy bói cao tay. Hai anh em nhanh chóng lái xe đến đó. Đến nơi thì thấy có một vài người đứng đợi để đến lượt. Khải Huy liền quay sang nói với anh, thầy này cao tay anh nhỉ, sáng đã có người đợi. Ờ, anh cũng đoán vậy. Hai anh em liền tìm đến một cốc ngồi xuống. Đến gần trưa thì cũng được vào diện kiến. Trên điện chính trước bàn thờ lớn có một người phụ nữ dáng vẻ 50, trên đầu còn đội tấm vải màu đen, đôi mắt thì nhắm chặt lại. Hai anh em mông vũ bước đến trước mặt của bà ta. Khải Huy lên tiếng, con chào thầy. Bà ta nhăn mặt, tại sao gọi ta là thầy? Dạ, thế gọi bằng gì? Gọi ta là cô Thánh. À dạ, cô Thánh. Bà thầy bói mở mắt chỉ ngón tay lên cái hộp màu đỏ trước mặt. Cúng lễ đi. Ông Vũ hiểu ý, móc trong túi ra tờ 500 ngàn bỏ vào. Bà thầy bói liền đổi giọng, thế hai người đến đây coi có việc gì? Ông Vũ liền đáp, dạ con muốn coi về gia đình con thưa cô Thánh. Coi gia đình làm ăn thất bát hay có người mất? Dạ dòng họ con liên tục xảy ra những cái chết. Bà thầy bói gật gù đoạn nói, hai người cho ta biết những ngày tháng và cả tên của những người mất gần đây. Nói đoạn bà ta với tay lấy miếng giấy vàng, thêm cây bút đưa qua cho anh em ghi tên và cả ngày tháng năm sinh. Ông Vũ đã chuẩn bị sẵn trước khi đi. Ông liền ghi ra ngày tháng, tên, xong rồi đưa qua cho bà thầy bói. Bà ta cầm lấy lẩm nhẩm qua một lượt, hờ qua cây lửa đèn cây bên cạnh. Tấm giấy vàng bốc cháy, bà liền ném đi không trung rồi quát lớn, giải. Tấm giấy vàng túa ra đẹp mắt rồi lụi tàn trước mặt của anh em ông Vũ. Bà thầy bói cười rồi bảo, ta đã xài dòng cây nghiệp dòng họ hai người rồi đấy, về mà tích đức nghe. Nói đoạn bà ta liền trỏ tay vào cái hộp màu đỏ. Ông Vũ mỉm cười đút thêm một tờ 500 ngàn vào trong hộp. Hai anh em cảm ơn một tiếng đứng dậy xoay người ra về. Ra đến bên ngoài, Khải Huy liền hỏi, anh có tin là bà ta đã giải được không? Ông Vũ liền thở dài đáp, anh cũng chả biết nữa, nhưng mà nghe theo còn hơn là không. Hai anh em nhanh chóng lái xe để trở về nhà. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.